cánh hoa biến mất không còn tâm tích, đầu ngón tay chỉ lưu lại một chút dư hương, Đồng Nhan nói, có chỗ thỉnh giáo. Nói chuyện đồng thời, hắn không để lại dấu vết xoa xoa ngón tay, đem những hương hoa cùng tin tức mảnh vỡ đều nghiền nát. Chỉ trong chốc lát, hắn thông qua Triệu Tịch Nguyệt lưu tại tin tức trong cánh hoa, biết nơi đây đại khái tình hình cùng cục diện bây giờ. Tinh môn nữ tế ti cũng không phải người bình thường, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, mời hắn ngồi vào bên trên bồ đoàn đối diện, nói chút tư liệu chi tiết hơn, đồng thời ra lệnh thuộc hạ đi lấy hồ sơ đã sớm chuẩn bị tốt. Trong thời gian chờ đợi hồ sơ, Đồng Nhan nhìn về phía tế đường, đánh giá một phen. Chỉ nhìn một chút, thế giới mới mang tới rung động đã bị hắn thâm tàng tại chỗ sâu nhất của đạo tâm. Những bàn đá xanh cực kỳ giống ô vuông trên bàn cờ. Tâm hắn nghĩ chính mình cũng nghĩ là si tại kỳ đạo sẽ lầm đại đạo, ai có thể ngờ tới cuối cùng đúng là thật bằng nó đạt được đại đạo. Đại đạo chi biến thật không phải sức người có khả năng dò xét. Mặt nước bồn sứ men xanh còn lơ lửng cánh hoa khác, trên mặt cánh hoa là danh tự Liễu Thập Tuế cùng Trác Như Tuế. Hắn chuẩn bị phi thăng, phương Nam Thanh Sơn có thiên địa dị biến sinh ra, nghĩ đến là Trác Như Tuế cũng đến thời khắc quan trọng nhất, Đông Hải sinh ra 36 đạo sóng lớn, cũng có ám chỉ, hiện tại cánh hoa vẫn còn, nói rõ Liễu Thập Tuế vẫn không thể nào thoát khỏi biển tình, thật là khiến người tiếc nuối. Những cánh hoa này ngài cũng có thể nhìn. Nữ tế ti nói, đây là Triệu Tịch Nguyệt trước khi đi giao phó. Đồng Nhan không khách khí, nghe vậy trực tiếp từ trong nước vớt hai mảnh cánh hoa. Thanh thủy biến thành sương mù cực kỳ nhạt, hai mảnh cánh hoa cũng biến mất không còn tâm tích, không biết Triệu Tịch Nguyệt đối với Liễu Thập Tuế cùng Trác Như Tuế giao phó thứ gì, hắn rất nhanh hồi phục như thường. Không bao lâu sau tế đường đã chuẩn bị xong hồ sơ. Đồng Nhan không trực tiếp xem những hồ sơ kia, mà là bắt đầu học tập. Từ hướng này tới nói hắn càng giống Tĩnh Cửu, Đạm Chân Nhân, Tây Lai Nhất Đại Phi Thăng Giả, có chút cựu phái hoặc là giảng kinh điển, đương nhiên cũng có thể hiểu thành Triệu Tịch Nguyệt quá không giống bình thường. Học tập xong tương quan tri thức về sau, hắn bắt đầu biên soạn phần mềm. Khi những phần mềm hoàn toàn mới phân tích số liệu viết ra, vận hành không vấn đề, đã là ngày thứ bảy hắn đi vào tinh môn căn cứ. Tiếp theo hắn mới bắt đầu vận dụng phần mềm mình biên soạn đối với những hồ sơ kia tiến hành phân tích, dựa vào mình đối với tình người nắm giữ, đối tất cả cố sự mô hình biết rõ, viết xuống rất nhiều danh tự cùng chế định tốt tương ứng mười mấy phương án. Truyền hỏa tháp, các khu hành chính chủ giáo, tế tự gia tộc, từng thế gia có rất nhiều người như vậy bị đánh tiến vào thành phần của những phần tử bất hảo, sẽ không đạt được tế đường bất luận cái gì tín nhiệm. Nhưng bọn hắn sẽ còn tại những phương án kia tiếp tục đóng nhân vật của mình. Sự tình phức tạp như vậy trong tay hắn tựa như là đánh cờ đồng dạng đơn giản. Nữ tế tiên ngồi quỳ chân tại bồ đoàn, nhìn hắn bình tĩnh mà không có áp lực chút nào làm những việc này, nghĩ đến thần minh tại trong chuyện xưa miêu tả, nghĩ thầm Trung Châu Đồng Nhan quả nhiên mưu lược vô song. Dựa theo Đồng Nhan quy hoạch, hiện tại tinh môn tế đường chỉ cần ra lệnh một tiếng, có thể khống chế toàn bộ tinh môn căn cứ, cùng chủ tinh cắt đứt. Nhưng loại cắt đứt này hoặc là nói độc lập kỳ thật không có ý nghĩa, chủ tinh chỉ cần phái ra mười mấy chiến hạm có thể hoàn toàn thay đổi thế cục. Đồng Nhan cũng biết mình tồn tại khẳng định đã bị Tinh Hà Liên Minh cùng những tiền bối phi thăng giả biết được, nên ứng đối như thế nào. Không giải quyết được vấn đề không cần cân nhắc, đó là lãng phí, nếu như Thanh Sơn Tổ Sư cùng vị kia thật muốn hủy tinh môn căn cứ, ai cũng không có cách nào. Chân chính mấu chốt vẫn là ở Tĩnh Cửu bên kia, nếu như hắn tỉnh lại sẽ bị trở vào bao, bị Thanh Sơn Tổ Sư nắm ở trong tay, chuyện này nên làm cái gì? Thông tri những người này tới gặp ta. Hắn đem danh sách giao cho tinh môn nữ tế ti. Nữ tế ti nhìn xem trên danh sách những danh tự, biết đại khái hắn là nghĩ tại tế đường cùng chính phủ hai phương diện làm chút văn chương, chỉ là hắn muốn gặp Tuyền Vũ công ty tổng giám đốc làm cái gì? Đại đạo triêu thiên trò chơi hẳn là đổi mới, làm một chút thăng cấp cải tạo, nhất là thế giới cửa sổ đối thoại hệ thống. Nói xong câu đó, Đồng Nhan đứng dậy duỗi lưng một cái, nới lỏng thân thể ngồi rất nhiều ngày cứng nhắc, đi đến bên ngoài tế đường nhìn về phía thảo nguyên nhìn như xanh tươi, kỳ thực hoang vu cùng phương xa những rừng cây. Tĩnh Cửu tại sao muốn viết đại đạo triêu thiên cố sự này, tại sao muốn để cố sự này biến thành toàn vũ trụ phát hành trò chơi? Người khác nhau có khác biệt đáp án, thường thấy nhất đáp án là hắn muốn thông qua thủ đoạn này nói cho Tuyết Cơ, Thanh Sơn Tổ Sư cùng Lý Tướng Quân hắn tới, khiến mấy người này tới đón hắn. Triệu Tịch Nguyệt cho rằng là hắn đối với thế giới này làm tuyên cáo, các ngươi đừng tới phiền ta. Đồng Nhan ý nghĩ không giống, hắn cho rằng Tĩnh Cửu muốn thông qua trò chơi này thu hoạch được đủ nhiều tin tức cùng thuận tiện hắn cùng người khác liên hệ, nói cách khác hắn nghĩ tại thế giới này lại chế tạo một cái quyển liêm nhân. Đồng Nhan phi thăng thành công, tại Tinh Môn Tế Đường làm rất nhiều chuyện, hấp dẫn lực chú ý của rất nhiều người. Triệu Tịch Nguyệt chưa trở về Tinh Môn, thậm chí không cùng hắn liên hệ, mà làm ra một cái quyết định tất cả mọi người không tưởng tượng được, nói muốn đi xa nhất những tinh hệ kia nhìn xem phong cảnh, vừa vặn Chung Lý Tử từ Tế Tự Học Viện kết nghiệp có một năm du lịch thời gian, Nhiễm Hàn Đông cũng không có sự tình làm, liền kết bạn đồng hành. Màu bạc phi thuyền rời vũ trụ cơ đài, sườn núi trước đình cùng cô thụ càng ngày càng xa, rất nhanh cùng cả viên chủ tinh biến thành điểm nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Hơn 10 ngày lữ trình, Triệu Tịch Nguyệt phần lớn thời gian đều tại đại đạo Triêu Thiên trò chơi dừng lại, trò chơi trải qua thăng cấp duy trì tinh hệ cấp bậc thông tin thông suốt, mạng lưới liên lạc không có bất cứ vấn đề gì. Thông qua một đầu dài dằng dặc lỗ hổng vặn vẹo về sau, một khỏa tinh cầu xuất hiện tại ngân sắc phi thuyền phương xa, nhìn tựa như một điểm trắng. Phi thuyền tốc độ kịch liệt giảm bớt, Triệu Tịch Nguyệt cùng Nhiễm Hàn Đông không cảm giác gì, Chung Lý Tử thì có chút không chịu nổi, dùng ba ống thuốc tim tĩnh mạch vẫn không ngừng nôn mửa. Cũng may không bao lâu sau, ngân sắc phi thuyền liền bay đến mục tiêu, viên tinh cầu kia không có số hiệu trong tinh hà liên minh. Viên tinh cầu này cải tạo thời gian không dài, hoàn cảnh tương đối ác liệt, chủ yếu là rét lạnh, đại bộ phận mặt đất đều bị tuyết trắng bao trùm, thậm chí lưỡng cực còn có rất nhiều băng khô, chỉ là tại xích đạo phụ cận có không ít nhân loại ở lại. Thông qua giám sát thiết bị ba người thấy được những nhân loại khu quần cư tình hình, Triệu Tịch Nguyệt thần sắc như thường, Nhiễm Hàn Đông cùng Chung Lý Tử thì phi thường giật mình. Trên thảo nguyên tản mát vô số lều vải, giống như sao vây quanh vài tòa thành lớn, bên trong tòa thành lớn đường sông quán thông, có rất nhiều ruộng tốt, vô luận kiến trúc hay là đường đi hay là bất kỳ địa phương nào, đều không nhìn thấy bất kỳ khoa học kỹ thuật vết tích, thế giới này phảng phất còn dừng lại tại thời kỳ viễn cổ. Ngân sắc phi thuyền rơi tại trên một tòa đại tuyết sơn. Triệu Tịch Nguyệt đi đến vách đá nhìn về phía phương xa tòa thành cổ kia. Nhiễm Hàn Đông ở sau lưng nàng hỏi. Nơi này chính là nghe đồn Điền Viên phái cứ điểm. Chung Lý Tử cổng ba lô từ trên phi thuyền nhảy xuống tới, A Đại từ trong khe ba lô thò đầu ra, híp mắt hít hà, ngửi thấy bên trong khí quyển một loại mùi vị quen thuộc. Triệu Tịch Nguyệt không nói gì thêm, tay áo một quyển mang theo hai thiếu nữ rời núi tuyết, rơi vào bên trong tòa thành kia. Tầng mây phá vỡ một cái hố, mang ra mấy đạo tuyến, lại lên một trận gió, cuốn lên một chút cát, trên tường thành lá cờ bị thổi lật. Dân chúng nhìn mấy đạo nhân ảnh rơi vào bên trong miếu lớn kia, giật nảy mình, nhao nhao quỳ lạy tại đất, Bồ Tát Thiên Nữ loại hình danh từ không ngừng loạn hô. Gian miếu lớn kia chính là địa phương thống trị thế giới này. Triệu Tịch Nguyệt nhìn thấy một chút nhìn quen mắt kiến trúc, biết là phản phất quả thành tự tạo. A Đại cũng mới minh bạch nguyên lai mùi vị quen thuộc chính là hương hỏa vị. Chung Lý Tử cùng Nhiễm Hàn Đông chưa từng đi quả thành tự, nhưng cuốn sách kia thì lật tới lật lui nhìn không biết bao nhiêu lần, giấu ở trong rừng Tùng Thạch Tháp cùng thiền thất, để các nàng rất nhanh liên tưởng đến điểm này. Mấy trăm tên tăng nhân từ các nơi cung điện đi ra, đối với các nàng cúi đầu hành lễ, nhưng không có lên tiếng. A Đại rất thích quả thành tự, nhất là trong chùa lá rụng. Đó là sự vật ngoại trừ cô nương ý chí thích hợp nhất dùng để đệm lên ngủ, đang chuẩn bị nhảy ra ba lô đi tìm một chút, chợt phát hiện mình lại tới trong bầu trời. Triệu Tịch Nguyệt mang theo hai cô nương cùng với con mèo này đi vào ngoài thành trên thảo nguyên. Trên thảo nguyên có một đầu phiến đá xây thành con đường, thẳng tắp thông hướng phương bắc núi tuyết, phiến đá ở giữa mọc lên cỏ dại, mặt ngoài có hố, lại không giống tự nhiên hình thành, mà là bị lực lượng nào đó đập nện ra. Nếu như là phòng hoạt văn, cũng quá không khoa học. Nhiễm Hàn Đông nghĩ như vậy, nghe được sau lưng truyền đến phanh phanh tiếng va đập, quay đầu nhìn lại. Một lão phụ quỳ gối bên trên đường lát đá, đối phương xa đại tuyết sơn dập đầu, đợi đập xong ba cái khấu đầu, lão phụ gian nan đứng dậy, đi về phía trước mấy bước, lần nữa quỳ tới bên trên đất, xem tình hình dường như muốn lặp lại động tác này, thẳng đến tiến vào trong núi tuyết. Khả năng đây là tông giáo nghi thức, các nàng đứng tại bên cạnh đường, an tĩnh chờ lão phụ đi qua. Như thế lễ Phật, tự nhiên cực kỳ vất vả, thời gian cũng muốn thật lâu, A Đại ghé vào trên vai Chung Lý Tử, chờ có chút buồn bực ngán ngẩm, mở ra đại khẩu như chậu máu ngáp một cái, bắt đầu đùa bỡn tóc bạc của nàng. Không biết bao lâu trôi qua, vị lão phụ kia rốt cục biến mất tại thảo nguyên một đạo dốc thoải bên kia. Triệu Tịch Nguyệt mang theo các nàng bay đến trong bầu trời, nhìn xuống dưới. Trên thảo nguyên có ít tương tự con đường thông hướng núi tuyết chỗ sâu, mà trên đường giống vị lão phụ kia đồng dạng tín đồ còn rất nhiều, nhìn tự như là con kiến hướng về gia viên mà đi, trầm mặc mà kiên định, lại không biết vì sao. Các nàng tự nhiên không cần đi dạng này, thuận con đường hướng núi tuyết chỗ sâu bay đi, không bao lâu đã thấy được một tòa thành nhỏ tràn đầy màu trắng. Sau thành có một mảnh màu đỏ vách núi, trước sườn núi có một tòa mộc mạc miếu nhỏ có cánh cửa cực cao. Triệu Tịch Nguyệt vượt qua cánh cửa, nhìn tòa Phật Kim Sơn pha tạp, toàn thân vết trạng nói, ngươi làm sao lại gầy? Tôn Kim Phật này tự nhiên chính là Tào Viên, chẳng biết tại sao hắn hiện tại sẽ ở viên tinh cầu xa xôi này. Hắn đem chui đao sắc tổn hại nghiêm trọng chuyển đến bên cạnh, ra hiệu Chung Lý Tử cùng Nhiễm Hàn Đông tùy tiện ngồi. Lại đối A Đại thi lễ một cái, mới nói với Triệu Tịch Nguyệt, sao ngươi lại tới đây? Triệu Tịch Nguyệt nói, ta tới tìm ngươi. Ngôn Tịnh Sắc. Tào Viên không cần nàng nói quá nhiều, nói thẳng, Cảnh Dương chân nhân sự tình ta giúp không được gì. Triệu Tịch Nguyệt càng trực tiếp, nói, vậy ngươi tới đây có làm được cái gì? Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Nơi này chỉ không phải viên tinh cầu này, là sau khi phi thăng thế giới này. Người tu đạo tại Triều Thiên Đại Lục tu hành nhiều năm chính là vì đại đạo phi thăng, tự nhiên muốn suy nghĩ một vấn đề, đó chính là phi thăng ý nghĩa đến cùng là cái gì. Triệu Tịch Nguyệt nói với Tào Viên câu nói này cũng thông cảm ý tứ này. Nói xong câu đó về sau, nàng quay người đi đến cửa miếu, ngồi vào cao cao ngưỡng cửa. Nhìn về phía trước núi tòa thành nhỏ kia, thân ảnh có chút tiêu điều. Rất nhiều năm trước, Tĩnh Cửu vì cứu Bạch Tảo bị khốn cánh đồng tuyết chỗ sâu, nàng đi qua Bạch Thành tòa miếu nhỏ kia, tại cao cao ngưỡng cửa ngồi thời gian rất lâu. Hiện tại Tĩnh Cửu không biết người ở chỗ nào, đồng dạng bị nhốt, nàng lần nữa ngồi ở chỗ tương tự. Chung Lý Tử cùng Nhiễm Hàn Đông liếc nhau trong tiểu thuyết hình ảnh thế mà ở trước mắt tái hiện, sao không làm cho người cảm khái? Phải biết đây cũng không phải là phim, cũng không phải trò chơi. Tào Viên cầm hai bình nước đưa cho các nàng. Chung Lý Tử cùng Nhiễm Hàn Đông thụ sủng nhược kinh, lấy dũng khí chăm chú nhìn hắn mấy lần, phát hiện vị này cùng trong sách miêu tả so sánh cũng không giống nhau. Tòa Phật này mặt ngoài kim bị bong ra từng màng nghiêm trọng, thay đổi lớn nhất là thể lượng nhỏ rất nhiều, chỉ là có chút cao lớn hơi mập. Ta phi thăng mục đích hoặc là nói rõ lý lẽ rất đơn giản. Đó chính là cơ sở hiếu kỳ. Tào Viên đi đến sau lưng Triệu Tịch Nguyệt, thuận tầm mắt của nàng nhìn về phía trong thành nhỏ những tín đồ kia, bộ mặt kiên nghị Đường Công trở nên nhu hòa chút, nói, ta vẫn cho rằng đây chính là đại đạo cơ sở. Triệu Tịch Nguyệt không quay đầu lại, từ tốn nói, ngươi ngược lại nghĩ rất mở. Tào Viên nói, chân nhân trước khi phi thăng giảng ba cố sự, có cái là của ta, nhà ta sự tình khắp thiên hạ đều biết. Nghĩ như vậy không nghĩ đến mở cũng đều nghĩ đến thoáng, lại nói Tam Nguyệt cuối cùng cũng là chết rồi. Thân thế của hắn xác thực ly kỳ, kỳ ngộ cũng rất khó dùng ngôn ngữ hình dung, cảnh giới thực lực đã sớm tới phi thăng một khắc này, chỉ bất quá bởi vì nghĩ quẩn, cho nên mới bước không ra, cho đến khi bị Tĩnh Cửu điểm phá. Triệu Tịch Nguyệt nói, ta cũng muốn uống nước. Nàng tại Bạch Thành miếu nhỏ ngồi thời gian một năm, cùng Tào Viên rất quen thuộc. Nói chuyện cũng không khách khí. A Đại meo một tiếng, nhảy đến trong ngực Chung Lý Tử, ngẩng đầu lên ra hiệu nàng đút. Tào Viên ác một tiếng, lại cầm một bình nước đưa cho nàng, hỏi, Triều Thiên Đại Lục hiện tại là tình hình gì? Thiền tử đâu? Triệu Tịch Nguyệt nói, tiểu hòa thượng cùng ngươi khác biệt, đối với ngoại giới không có nhiều hiếu kỳ như vậy. Nói đến thú vị, năm đó Tĩnh Cửu hô thiền tử tiểu hòa thượng. Nàng so thiền tử nhỏ hơn rất nhiều, hiện tại cũng quen thuộc xưng hô đối phương như vậy. Tào Viên nói, ra ngoài thời gian kỳ thật rất ngắn, nhưng nghĩ đến quả thành tự đã qua không biết nhiều ít xuân xanh, không hiểu hơi nhớ nhung. Tưởng niệm loại chuyện này cùng cảnh giới, tu vi cao thấp không quan hệ, cũng cùng tuyệt tình diệt tính không quan hệ, chỉ là rất tự nhiên nhân quả tương liên. Hắn sẽ tưởng niệm Triêu Thiên Đại Lục, phi thăng giả khác cũng giống vậy. Nếu không Hoan Hỷ Tăng sẽ không đem tòa thành này làm giống Bạch Thành, còn làm như thế một tòa miếu, còn tại tòa thành kia lại xây một tòa quả thành tự. Triệu Tịch Nguyệt không muốn cùng hắn nói Hoan Hỷ Tăng sự tình, ngược lại hỏi, ngươi cùng Trần Ốc Sơn Thạch Nhân trận chiến kia kết quả như thế nào? Tại Vương Hữu Tinh hệ viên hành tinh kia Tào Viên cùng Trần Nhai đã từng tiến hành một phen khổ chiến, mặt đất hành tinh có một khe lớn chính là chiếm cứ, nhưng không ai biết thắng bại cuối cùng. Tự như nàng ban đầu nghi vấn, vì sao Tào Viên lại ở chỗ này? Ta thắng, nhưng ta cũng không biết lựa chọn như thế nào, cho nên lựa chọn trốn tránh. Tào Viên phi thường thẳng thắn biểu lộ tâm ý của mình, hắn nói cho ta biết nơi này, đem quan tài cũng cho ta. Triệu Tịch Nguyệt giật mình hỏi, quan tài? Đúng vậy, ta hiện tại là người thủ quan tài. Tào Viên nhìn về phía miếu nhỏ hậu phương nói, không biết đây có phải là tượng trưng cho cái gì hay không? Triệu Tịch Nguyệt, Nhiễm Hàn Đông cùng Chung Lý Tử Thuận ánh mắt hắn nhìn lại, đúng vào lúc này có Hàn Phong từ ngoài cửa sổ đi đến, phất lên rèm che phía sau Phật tòa, lộ ra một cái quan tài. Cái quan tài kia thể tích phi thường to lớn, từ lưu ly hoàn toàn trong suốt chế thành, bên trong có vô số phồn hoa mỹ cảnh, còn có bạch hạc nhảy múa, Lý Tướng Quân nhắm mắt lẳng lặng nằm ở bên trong. Nhiễm Hàn Đông cùng Chung Lý Tử khiếp sợ nói không ra lời. Triệu Tịch Nguyệt cũng có chút ngoại ý muốn. Nàng đi đến trước trong suốt cự quan tài, nhìn tổ sư di hại bên trong lưu ly thế giới, trầm mặc thời gian rất lâu. Nàng biết Lý Tướng Quân chết như thế nào, cũng biết hắn tiên hài cùng trong thân thể đoạn tiên tia ý vị như thế nào, rất nhiều phi thăng giả đều muốn cầm đến những này, Trần Nhai giao cho Tào Viên là có ý gì? Trần Nhai không hiểu rõ ngươi, ngươi không phải anh hùng theo ý nghĩa truyền thống, anh linh chết đi không cách nào đã động ngươi, ngươi nguyện ý thủ quan tài hẳn là muốn dùng cái này cảm ngộ thứ gì, vấn đề ở chỗ, nàng quay người nhìn về phía Tào Viên, thế giới cũ coi như còn sống, thực tế đã chết đi, mà cuối cùng rồi sẽ mục nát. Ta không cho rằng ngươi có thể từ đó được cái gì dẫn dắt. Ta không phải đang thủ hộ di thể thế giới cũ, chẳng qua là cảm thấy người chết thanh tĩnh là rất thần thánh sự tình, không nên bị quấy rầy, mà ta cũng cần một nơi không bị quấy rầy thanh tĩnh, nhìn nhân loại, ngẫm lại nhân loại sau này. Tào Viên bước qua cánh cửa, đi vào trước miếu trên đất bằng, tàn phá cà sa trong gió rét khẽ run. Suy nghĩ nhân loại sau này lời như vậy nếu như từ trong miệng của người khác nói ra sẽ chỉ làm người ta phì cười, hoặc là, người nói ra những lời này sẽ bị cho là thi nhân, từ trong miệng của hắn nói ra lại làm cho người ta tin phục. Triệu Tịch Nguyệt nói, ngươi thấy được cái gì? Tào Viên nói, ngươi đi theo ta. Triệu Tịch Nguyệt đi đến trước trong suốt lưu ly cự quan tài, lấy vãn bối đệ tử thân phận quỳ xuống hành lễ, sau đó theo hắn ra miếu nhỏ. Tào Viên mang theo các nàng đến chỗ cao nhất của núi tuyết. Phong tuyết bay múa chậm rãi bình tĩnh, Triệu Tịch Nguyệt tóc mai loạn phát còn lướt nhẹ. Đỉnh núi tuyết phi thường rét lạnh, Nhiễm Hàn Đông cảnh giới không thấp còn có thể chịu đựng, Chung Lý Tử thì có chút chịu không được, bắt đầu run lẩy bẩy. Tào Viên mới nhớ ra còn có người bình thường, mặt lộ vẻ áy náy, chuẩn bị bày ra trận pháp chống lạnh, Chung Lý Tử khoát tay ra hiệu không cần. Từ trong ba lô lấy ra áo chống lạnh mặc vào, lại đem A Đại trong ngực ôm chặt hơn nửa chút. Đứng càng cao sẽ liền càng xa, ở chỗ này có thể nhìn thấy cánh đồng tuyết bên ngoài tòa thành lớn kia, có thể nhìn thấy những con đường thẳng tắp còn có tín đồ thành kính giống điểm đen đồng dạng quỳ gối hướng về phía trước. Những tín đồ mục đích cuối cùng không phải Bạch Thành cũng không phải miếu nhỏ, mà là tòa núi tuyết này. Tại Bạch Thành nghỉ ngơi một chút, các tín đồ lần nữa xuất phát. Bọn hắn mặc y phục dày mà cũ nát, chống cự lại phong tuyết cùng giá lạnh, dọc theo núi tuyết không ngừng quỳ lạy tiến lên. Triệu Tịch Nguyệt biết Tào Viên muốn mình đến xem tất nhiên không phải xem những thứ này. Cái gọi là thành kính, kiên nghị, là nhân loại rất ưu tú phẩm chất, rất tốt đẹp mục đích, nhưng cùng hắn suy nghĩ vấn đề còn có rất nhiều tầng cấp chênh lệch. Ở bên kia, Tào Viên chỉ vào phương Tây một tòa núi băng nói. Tòa núi băng kia so với các nàng dưới chân tòa núi tuyết hơi thấp chút, dưới ánh tà dương hiện ra ánh sáng sáng ngời, để Triệu Tịch Nguyệt nghĩ đến Triêu Thiên Đại Lục cánh đồng tuyết chỗ sâu đỉnh núi băng. Mấy khổ hạnh tăng tại đỉnh núi băng khó khăn leo về phía trước, tăng y đơn bạc mà lại rách rưới, nhìn tự như mấy khối vải rách, trên chân trần trụi có thể nhìn thấy rất nhiều vết thương, chỉ bất quá bởi vì băng tuyết không có đổ máu. Những người này cảnh giới rất cao sao? Lại có thể không mang trang bị tiến lên đến địa phương cao như vậy. Nhiễm Hàn Đông có chút giật mình nói. Chung Lý Tử thả kính viễn vọng bên trong tay xuống, không thể tưởng tượng nổi nói, đều không lành sao. Hàn Phong gào thét, vụn băng như dao khắc trên mặt những khổ hạnh tăng kia, trên thân thể lướt qua, mang ra rất nhiều vết máu, lại nhanh chóng bị nhiệt độ thấp ngưng lại. Chỉ nhìn hình ảnh đã có thể tưởng tượng hoàn cảnh ác liệt, tiến lên gian nan, những tăng nhân kia tiếp nhận thống khổ sao mà gian khó. Những khổ hạnh tăng này đều là người bình thường, không biết thế giới này võ đạo tu hành, cũng cự tuyệt tiếp nhận cải tạo gen. Tào Viên lời còn chưa dứt, bên trên đỉnh băng bỗng nhiên lăn xuống mấy tảng đá, mang theo vô số tuyết lăn xuống. Những khổ hạnh tăng kia gặp nguy hiểm cực lớn. Chung Lý Tử lần nữa cầm lấy kính viễn vọng, lên tiếng kinh hô. Nhiễm Hàn Đông nhìn về phía Triệu Tịch Nguyệt, không biết nàng có thể xuất thủ cứu giúp hay không. Triệu Tịch Nguyệt lẳng lặng nhìn phía đỉnh băng xa xa, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng bọn hắn học được một chút thần kỳ bản sự. Tào Viên nói tiếp. Đỉnh băng kia tình hình càng ngày càng nguy hiểm, khổ hạnh tăng có chút bối rối, ngay tại thời điểm sắp rơi xuống vách núi, không biết bọn hắn là thế nào làm được, vậy mà tay nắm lấy tay bay lên. Những khổ hạnh tăng bay khỏi mặt đất không cao, đi chân trần cách mặt tuyết chỉ có vài thước, lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhợt, rất nhanh lần nữa ngã về mặt đất, lại thành công tránh khỏi kết cục bị hất xuống dưới. Chung Lý Tử cùng Nhiễm Hàn Đông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy không hiểu, đã những khổ hạnh tăng kia không biết tu hành, vì sao có thể bay lên. Nơi này không có thiên địa nguyên khí, không thể tu hành thiền tông công pháp, tiên khí cũng rất nhạt. Triệu Tịch Nguyệt thu tầm mắt lại, nhìn về phía Tào Viên hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Ta không hiểu rõ loại lực lượng này, khả năng cùng tín ngưỡng có quan hệ. Tào Viên ánh mắt từ đằng xa tòa thành lớn kia, trên đường tín đồ, bạch thành cư sĩ, rơi vào đỉnh băng những khổ hạnh tăng kia, nói, ta không phải nói nhân loại sau này cần loại lực lượng này, mà là muốn nói với ngươi nhân loại vì tiếp tục tồn tại, vì tăng lên mình một mực tìm kiếm các loại phương pháp khác nhau. Chung Lý Tử đột nhiên cảm giác được không còn lạnh như vậy, sờ lên lông A Đại, nhìn về phía đỉnh băng dưới ánh mặt trời, cảm khái nói, nhân loại. Thật rất đáng gờm. Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc một lát, nói, đúng vậy, cho nên nhân loại hẳn là sống sót. Tào Viên thu tầm mắt lại, nhìn về phía con mắt của nàng nói, nếu như nhân loại sống sót cần tỉnh cửu đi chết, thật phải làm sao tuyển. Triệu Tịch Nguyệt nói, ngươi biết đáp án của ta, vì sao còn muốn hỏi ta? Tào Viên thần sắc nghiêm túc nói, ngươi tìm đến ta, tự nhiên là muốn thuyết phục ta, chớ học kiểu lười của chân nhân. Triệu Tịch Nguyệt nói, ngươi biết Liên Tam Nguyệt lúc trước vì cái gì phiền ngươi sao? Cũng là bởi vì Quả Thành Tự Hòa Thượng các ngươi nói quá nhiều. Quả Thành Tự Hòa Thượng xác thực nói rất nhiều. Mặc kệ là thiền tử hay là Liễu Thập Tuế hay là vị trung niên tăng nhân đã tọa hóa kia. Tào Viên tại Triêu Thiên Đại Lục tu hành giới lịch sử là phi thường không tầm thường hình tượng, nhưng y nguyên nói nhiều. Đại khái chính bởi vì duyên cớ này, cho nên Quả Thành Tự bế khẩu thiền mới là tốt nhất. Nhưng Tào Viên nói lời không sai, Triệu Tịch Nguyệt muốn tìm hắn làm người giúp đỡ, dù sao vẫn cần thuyết phục hắn, thế là những thảo luận đã chán nghe rồi không thể không lần nữa trình diễn. Hắn cũng là một phần tử của loài người, nhân loại có lý do sống sót, hắn cũng có lý do sống sót. Nàng nói, nếu như ngươi giống Thanh Sơn Tổ Sư cùng lão thái bà kia, cho là hắn không phải một phần tử nhân loại, vậy thì có lý do gì muốn hắn vì các ngươi mà chết? Chính mình sự tình tự mình làm, đây là đạo lý đứa bé đều hẳn minh bạch, các ngươi tu đạo mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm, đều tu đến trên người chó hay sao? A Đại tại trong ngực Chung Lý Tử meo một tiếng, biểu thị cực lớn đồng ý, nhất là câu nói cuối cùng. Có rất nhiều người sẽ nói, tỉnh cửu là sản phẩm nhân loại sáng tạo ra, hoặc là nói sản phẩm vị thần minh kia sáng tạo ra, hẳn phải vì nhân loại hy sinh. Vấn đề ở chỗ phụ mẫu sinh con cái, vì con cái làm rất nhiều chuyện, con cái nên vì phụ mẫu mà chết. Kỳ thật đạo lý tất cả mọi người hiểu, cũng đều biết không có ý nghĩa, cuối cùng vẫn là lập trường cùng phương thức làm việc khác biệt, chưa nói tới cái gì là đúng với sai, thiện ác đen trắng. Tào Viên cách nhìn cùng Triệu Tịch Nguyệt giống nhau, cũng không cho rằng hắn phải hy sinh Tĩnh Cửu, nhưng hắn không có khả năng giống Triệu Tịch Nguyệt như thế hoàn toàn đứng tại Tĩnh Cửu bên kia, thậm chí vì hắn đối kháng cùng thế giới này. Thế giới này có rất nhiều người, mặc kệ là người tốt hay là người xấu đều là giống bên trên đỉnh băng những khổ hạnh tăng đồng dạng cố gắng mà sống, bọn hắn có tư cách không tiếc bất cứ giá nào để sống sót. Cũng may tiếp qua hơn 10 ngày nữa hắn phải chết. Về sau cả nhân loại cũng sẽ không tiếp tục cần cân nhắc vấn đề này. Nói câu nói này, hắn cùng Triệu Tịch Nguyệt đứng tại núi tuyết vần quanh một mảnh hồ lớn. Nước hồ rất thanh tịnh, bầu trời mây trắng phản chiếu tại trong đó, mơ hồ hình thành nào đó số lượng. Đó là số trời. Bên hồ rừng rậm nguyên thủy giống như biển, bởi vì tại núi tuyết chỗ sâu, có rất ít nhân loại có thể đến nơi này, bao quát những khổ hạnh tăng kiên nhẫn kia. Nơi này nguyên bản sinh hoạt rất nhiều động vật. Bọn chúng chịu nguy hiểm bị trong hồ quái thú giết chết, ăn hết, từ trong rừng rậm đi tới, vây quanh uống nước bên hồ, thỉnh thoảng khẩn trương ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Gió nhẹ nhẹ phẩy, thổi tan bên bờ miếng băng mỏng, hai thân ảnh rơi xuống, đem những động vật kia dọa sợ quá chạy mất. Tào Viên đi đến bên hồ ngồi xuống, đem trần trụi hai chân để vào trong hồ nước, những pha tạp như kim sơn sự vật. Theo sóng nước nhẹ đãng dần dần rời da của hắn, nghĩ đến là một loại nào đó trị thương thủ đoạn. Triệu Tịch Nguyệt ông A Đại đi đến phía sau hắn, nhìn về phía phương xa mặt hồ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái cự đại bóng ma đang lấy tốc độ cực nhanh hướng đáy hồ lặn xuống. Mặt hồ mấy chữ kia theo sóng nước mà đẩy ra, cho đến hoàn toàn không còn bóng dáng. Sát ý của ngươi quá mạnh, con côn kia chưa từng sợ ta. Tào Viên nói. Triệu Tịch Nguyệt để Nhiễm Hàng Đông cùng Chung Lý Tử trở về phi thuyền, cùng Tào Viên đi vào ven hồ yên lặng không người, không biết còn muốn nói cái gì. Ngươi biết Đại Bi Tăng đổi tên sao? Nàng hỏi. Tào Viên nói, biết, không dễ nghe. Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc một lát, tiếp tục hỏi, ngươi biết hắn muốn đầu hàng sao? Tuyết Cơ sẽ không đi ám vật chi hải, cho nên tổ sư ý nghĩ là sai, như vậy cũng không cần thảo luận hoang đường hay không. Tào Viên nhìn mặt hồ nói. Trên mặt hồ có tòa kim Phật, theo thủy quang biến hóa mà có chút vặn vẹo biến hình. Viên tinh cầu này là Phật quốc mà Đại Bi Hòa Thượng sáng tạo, Tào Viên ở chỗ này tỉnh quan thiên địa vũ trụ, suy nghĩ nhân loại tương lai, xem ra hắn đã cùng tổ sư nhà mình từng có xâm nhập giao lưu. Triều Thiên Đại Lục tu hành sử thượng, có hai vị nhân loại cường giả không tầm thường từng tại Bạch Thành độc kháng phong tuyết mấy trăm năm. Một cái là hắn, còn có một cái chính là tổ sư hắn Đại Bi Tăng. Bọn hắn hiểu rõ Tuyết Cơ nhất, thương xót nhất, vô tư nhất, tại rất nhiều người xem ra cũng hoang đường nhất. Triệu Tịch Nguyệt xác nhận không cách nào thuyết phục đối phương, nói, tới tìm ngươi còn có một chuyện quan trọng muốn ngươi giúp đỡ tham tường. Nàng lấy ra Thanh Thiên Giám. Thanh Thiên Giám rơi vào trong hồ, mặc cho thanh thủy gột rửa, càng ngày sáng tỏ. Thậm chí có thể nhìn thấy mây trắng trên bầu trời. Rừng rậm nguyên thủy vang lên rất nhiều chim gọi êm tai, một chút nai con động vật, khả ái nhô đầu ra, nơi xa trong hồ nước con cự côn cũng định chỉ lặn xuống, toát ra thân cận khí tức muốn đi tới. Chút ít hình ảnh này xuất hiện ở sau một khắc đều biến mất, bởi vì nàng đem A Đại cũng phóng tới trên mặt đất. A Đại lắc lắc thân thể, mặc cho hàng phong quét lông trắng, cấp tốc hóa lớn. Biến thành một con cọp màu trắng cao mấy trăm trượng, tản mát ra uy thế khó có thể tưởng tượng. Nước hồ hoa hoa tác hưởng, vỗ bên bờ tảng đá, nơi xa con cự côn lấy tốc độ nhanh hơn so với lúc trước thoát đi, những nai con động vật hoảng sợ tứ tán, chỉ có những chim gọi êm tai còn tiếp tục, không biết lúc nào, thanh điểu rơi vào một cành cây. Cả viên tinh cầu đều phản phất bị A Đại khí tức ngăn cách. Tào Viên có chút ngoài ý muốn Triệu Tịch Nguyệt mang theo Thanh Thiên Giám phi thăng, có chút giật mình Bạch Quỷ Trấn Thủ sau khi phi thăng cường đại, càng cảnh giác tại trận thế bực này, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Rất rõ ràng, Triệu Tịch Nguyệt muốn hỏi chính là chuyện lớn. Thanh Thiên Giám bơi ra một con cá chép màu đỏ, trực tiếp bơi vào trong hồ nước, vậy cái đuôi mấy lần mới thoát khỏi hữu khí vô lực trạng thái, lầu bầu nói, đây chính là Thanh Sơn Tông tẩy kiếm khê à. Làm sao nước lạnh như thế? Con cá chép màu đỏ này chính là Trung Châu phái dự bị thần thú Hỏa Lý, lúc trước bị Bạch Chân Nhân rút gân lấy hồn, suýt nữa mất mạng, được Tỉnh Cửu nuôi dưỡng ở bên trong Thanh Thiên Giám. Phương hồ nước dần dần không người quản lý, Hỏa Lý ngược lại sống tự do, chỉ là đồng bạn sớm đã trở nên si ngốc, bộ dạng như quỷ, tinh thần của nó kém rất nhiều. Hỏa Lý trong hồ bơi một lát, bỗng nhiên cảm giác có chút không thích hợp, nhìn về phía cách đó không xa núi tuyết, ánh mắt đột biến, sợ hãi đến cực điểm nói, thế nào đến cánh đồng tuyết? Gặp nữ vương bệ hạ làm sao bây giờ? Đi nhanh lên a! Nó quay người hướng Thanh Thiên Giám bơi về đi, một đầu xông tới một nửa, còn lại một nửa cái đuôi màu đỏ gãy hai lần, cũng rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Tào Viên Thu tầm mắt lại, nhìn nói với Triệu Tịch Nguyệt, ta tại Phong Đao Giáo thời điểm, nghe qua truyền thuyết về vị này. Triệu Tịch Nguyệt không có tỏ vẻ bí hiểm, nói thẳng, Tỉnh Cửu đã từng nói, Thanh Thiên Giám chức Tạo Vân Mộng huyễn cảnh ban sơ đều là một chút không phải chân thực sinh mệnh, thẳng đến Thanh Nhi trở thành chân linh, những linh thể kia mới chính thức thức tỉnh, có bản thân ý thức cùng nhận biết, cũng cùng loại với thế giới này chương trình biến thành chân chính trí tuệ nhân tạo. Nơi xa trên cạnh thanh điểu nhẹ nhàng kêu một tiếng. Vì sao Thanh Thiên Giám bên trong sinh mệnh năng đủ lấy linh thể hình thức tồn tại? Triệu Tịch Nguyệt hỏi. Tào Viên nói, có thể là bởi vì bọn chúng từ xuất hiện một khắc này bắt đầu chính là lấy loại hình thức này tồn tại. Triệu Tịch Nguyệt nói, vậy Hỏa Lý thì sao? Vì sao thần hồn của nó có thể một mực tồn tại? Phải biết đạo thân của nó đã hủy mấy trăm năm. Lúc trước Trung Châu phái tổ chức vấn đạo đại hội, Tỉnh Cửu, Trác Như Tuế đám người thần hồn trong Thanh Thiên Giám sinh sống thời gian mấy chục năm, nhưng bọn hắn đạo thân nhất định phải cam đoan hoàn hảo. Tỉnh Cửu tại Quả Thành tự cùng Triêu Ca Thành ngủ say thời điểm, đạo thân cũng không thể bị thương tổn, cho nên thiền tử mới có thể tự mình tiến đến tọa trấn. Hỏa Lý đạo thân sớm đã bị Bạch Chân Nhân hủy, vì sao thần hồn của nó có thể trong Thanh Thiên Giám một mực còn sống? Tào Viên nói, có lẽ bởi vì nó là thần thú, cùng nhân loại khác biệt. Ta trước kia cũng nghĩ như vậy, thẳng đến ta phát hiện một chuyện khác. Triệu Tịch Nguyệt nhìn qua trong hồ nước Thanh Thiên Giám nói, bên trong có ít người chết rồi, nhưng kỳ thật còn sống. Thanh Thiên Giám tốc độ thời gian trôi qua đã cùng Triêu Thiên Đại Lục phi thường nhất trí, hơn 400 năm trước Trương Đại Công Tử đã chết đi, nhưng mà qua một số năm bên hồ nước xuất hiện lần nữa thân ảnh của hắn. Sớm hơn xa một chút, Triệu Quốc Hoàng Cung dưới cây hạt dẻ xuất hiện một đạo bóng ma, cho đến càng ngày càng thực chất. Vấn đề này là ta phát hiện trước. Thanh điểu bay tới trên Thanh Thiên Giám, biến thành tiểu nữ hài đáng yêu, có đôi cánh trong suốt, nhìn Tạo Viên vô cùng đáng thương nói, hiện tại bên trong quỷ ảnh âm trầm, thật rất đáng sợ. Kỳ thật hiện tại Thanh Thiên Giám thế giới giống Triệu Hoàng trước đây cùng Trương Đại Công Tử tồn tại không nhiều. Xa xa chưa nói tới quỷ ảnh âm trầm, chỉ bất quá tiểu cô nương xác thực rất sợ hãi loại sự tình nói không rõ này. Tào Viên nhìn Thanh Thiên Giám trầm mặc thời gian rất lâu. Nếu như Thanh Thiên Giám thế giới sinh mệnh tiên thiên chính là linh thể tử vong lại ý vị như thế nào đâu? Có phải hay không cùng thế giới hiện thực tử vong không phải một chuyện? Thần hồn có thể hay không bất diệt, tại tất cả tu hành tông phái cùng triết học lưu phái đều là vấn đề trọng yếu nhất. Ngoài trừ Thanh Thiên Giám, thiền tông trọng yếu nhất pháp bảo Đại Niết Bàn chân chính nguyên khởi, nghĩ đến cũng là nơi đây. Nhưng mặc kệ là am hiểu nhất linh tu những tà đạo tông phái hay là trong thế giới này chuyên gia khoa học về não bộ, đều rất khó đem vấn đề này giải thích rõ ràng, tại tương lai tựa hồ cũng không có hy vọng giải quyết vấn đề này. Thanh Thiên Giám sau mặt hồ càng thêm bình tĩnh, chiếu rọi ra hình ảnh càng rõ ràng hơn, trời chính là trời, mây chính là mây, Phật chính là Phật. Tào Viên có chỗ minh ngộ, ngẩng đầu lên nhìn qua Triệu Tịch Nguyệt nói, ngươi muốn cho hắn dùng loại phương thức kia sống tiếp. Triệu Tịch Nguyệt nói, đúng vậy, nếu hắn đã sắp phải chết. Tỉnh Cửu không cách nào tỉnh lại sẽ trở thành người trong vỏ. Nếu như hắn tiếp tục ngủ say như vậy, tiếp qua mấy chục ngày sẽ chết đi. Trừ phi bọn hắn có thể giết chết Thanh Sơn Tổ Sư, vấn đề ở chỗ khả năng kia quá nhỏ, không có người đàm luận tuyết cơ. Là bởi vì tuyết cơ quá cường đại, cũng không có người đàm luận Thanh Sơn Tổ Sư, căn cứ vào đạo lý giống nhau. Tại chủ tinh thời điểm, nàng dẫm lên ván trượt trên đường phố phi hành, nhìn phồn hoa đô thị cùng hạnh phúc hài tử, một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Nếu như Tĩnh Cửu chết rồi, như thế nào mới có thể để cho hắn tiếp tục còn sống? Thân thể cùng thần hồn tách rời tựa hồ là một phương án giải quyết, mà Thanh Thiên Giám cùng Đại Niết Bàn tựa hồ cũng có thể làm được. Vũ khí về vũ khí, đi nhóm lửa những hành tinh kia đi, giữ hắn lại là tốt rồi. Rộng rãi mà nói, mỗi khỏa hành tinh đều có thể xưng là mặt trời, nhưng chỉ có một viên mới thật sự là mặt trời. Mặt trời tia sáng rơi vào trên đại dương bao la xanh lam, ngẫu nhiên xâm nhập, chiếu sáng mấy cái giáp chi động vật cấu tạo đơn giản cùng con cá màu bạc, trên lục địa rừng rậm theo gió phiêu diêu, đẹp mắt cũng rất đơn giản. Suối nước nóng tỏa ra nhiệt khí, Thanh Sơn Tổ Sư mang theo nón lá ngồi tại một bên, hai chân héo rút nghiêm trọng duỗi tại trong nước, cũng không biết còn có thể cảm giác được độ nóng hay không. Nương theo tiếng sáo réo rắt, hơn 10 màn sáng lớn tại bên kia suối nước nóng im ắng triển khai, cho thấy hình ảnh bên kia, suối nước nóng sương mù cũng thần kỳ biến mất. Hơn 10 người phá kén đứng tại màn sáng bên kia, cách không biết bao nhiêu năm ánh sáng, hướng hắn thăm viếng hành lễ, bắt đầu báo cáo gần nhất khoảng thời gian này tình hình, chủ yếu là ám vật chi hải tình huống bên kia. Thanh Sơn Tổ Sư đối với Tinh Hà Liên Minh nội bộ sự vụ từ trước đến nay không có quá nhiều quan tâm. Đối với các thế lực ở giữa tranh đoạt càng không để ý đến. Có hai người phá kén tại quân bộ nhậm chức tiếp theo báo cáo một chút hạt vĩ tinh vân bên kia phong tỏa tình huống cùng hai lần hạch nghiệm tình huống, ngay sau đó tiền nhiệm chủ tinh hành chính trưởng quan kim quân bộ phó thống soái Nhiễm Đông Lâu xuất hiện tại bên trên một màn sáng. Đây là lần thứ nhất hắn chính thức tham dự tầng cấp hội nghị loại này. Hắn là Tinh Hà Liên Minh thừa giả cảnh giới cao thủ. Đặt ở Triêu Thiên Đại Lục cũng coi là thông thiên cảnh đại vật, nhưng ở trước mặt những người phá kén này vẫn là nhỏ yếu nhất. Thanh Sơn Tổ Sư khoát khoát tay, Nhiễm Đông Lâu im lặng, lui về sau mấy bước. Triệu Tịch Nguyệt đi tìm Tào Viên. Tại phía trước nhất màn sáng, Trần Nhai sửa sang lại một chút quân trang, dùng thanh âm trầm thấp nói. Nghe được câu này, tất cả người phá kén ánh mắt đều rơi vào trên người lão nhân bên cạnh suối nước nóng. Cho đến hôm nay, Thanh Sơn Tổ Sư vẫn không tỏ thái độ, đám người phá kén cùng Tinh Hà Liên Minh chính phủ đương cục đều có chút khó xử, không biết nên lấy thái độ như thế nào đi tiếp xúc Triệu Tịch Nguyệt. Những quân nhân chết trong lòng đất quảng trường cùng tàn phá chiến hạm, đều biểu lộ Triệu Tịch Nguyệt Thanh Sơn đệ tử này tính tình sau quyển sách kia viết càng lãnh khốc hơn, mà lại càng thêm cường đại. Thanh Sơn Tổ Sư không có phản ứng, rõ ràng vẫn không có ý định nói gì về Triệu Tịch Nguyệt. Cùng làm những gì? Trần Nhai chú ý tới đồng đạo cảm xúc, hỏi dò, chủ yếu là Bạch Quỷ khá là phiền toái, muốn hay không sớm làm chút chuẩn bị. Thần thú từ trước đến nay đều phiền phức, dù sao không phải nhân tộc người tu hành, tính tình tương đối khó nắm lấy, mà những thần thú này có thể trực tiếp hấp thu tinh quang tiên khí, có thể nhẹ nhõm tại bản tinh hệ xuyên qua vũ trụ, rất khó ngăn chặn. Thanh Sơn Tổ Sư duỗi ra ngón tay khô gầy biểu thị biết. Nhìn thấy cảnh này, tất cả người phá kén đều nhẹ nhàng thở ra. Bạch Quỷ lợi hại hơn nữa cuối cùng cũng là Thanh Sơn trấn thủ, tổ sư hẳn là có phương pháp chuyên môn khống chế nó. Hơn 10 đạo màn sáng theo thứ tự dập tắt, chỉ còn lại phía trước nhất vẫn sáng, chiếu sáng sương mù mặt ngoài suối nước nóng như sữa bò. Thanh Sơn tổ sư lấy xuống nón lá, lộ ra khuôn mặt già nua mà xấu xí, đưa tay nâng, múc suối nước nóng làm ướt làn da tràn đầy nếp nhăn. Phát ra một tiếng thở dài ý vị phức tạp. Trần Nhai thấp giọng nói, ta đem chân nhân di hài giao cho Tào Viên, nghĩ đến sẽ đánh tắt tham niệm của một số người, cũng hy vọng hắn có thể minh bạch tiền nhân vất vả. Thanh Sơn Tổ Sư đem tay ướt tại áo vải xoa xoa, không nói gì. Xích Tùng chân nhân cùng Lý Tướng Quân tuần tự qua đời, hiện tại tam đại hạm đội giao cho Trần Nhai, hắn đối với Thanh Sơn Tổ Sư trung thành không thể nghi ngờ. Nhưng như hôm nay dạng này ở trước mặt báo cáo số lần cực ít, không khỏi có chút khẩn trương, thanh âm ép thấp hơn chút, Đại Bi Hòa Thượng đi quán tinh đại khu, không biết là đi tìm Tuyết Cơ hay là Tĩnh Cửu. Thiền Tông Chi Tổ Đại Niết Bàn có lục giới, diễn toán tam sinh. Hiện tại tương đối lo lắng chính là Tuyết Cơ cùng Tĩnh Cửu nếu như cùng một chỗ làm sao bây giờ? Trần Nhai nói tiếp. Thanh Sơn Tổ Sư đem hai chân héo rút nghiêm trọng từ trong suối nước nóng thu hồi lại, dùng vải thô cẩn thận lau sạch sẽ, xỏ vào giày vải,

không ai còn có thể tiến vào viễn trình vành đai tiểu hành tinh. Đầu viễn trình vành đai tiểu hành tinh nghe nói vào thời viễn cổ được xưng là Kha Y Bá Mang, bây giờ tại người phá kén tổ chức bí ẩn nhất tư liệu được xưng là Khả Dĩ Tinh Đái. Vành đai hành tinh không thể tiến vào. Đây là Lý Tướng Quân hiếm thấy hài hước, đáng tiếc là xác thực không gọi được là hài hước. Tổ tinh người trước kia. Cũng có thể nói cổ nhân đi, khi đó văn minh còn rất lạc hậu, cũng sẽ không tu hành, trong mắt bọn họ, những tinh tinh này sẽ là cái gì? Mặt trăng lại sẽ là cái gì? Trác Như Tuế nhai cùi dừa, có chút mơ hồ không rõ nói, bọn hắn có thể cảm thấy trên mặt trăng có cây, có cung điện, còn có thần tiên. Thanh Sơn Tổ Sư lạnh nhạt nói, vị thần minh kia trước hết nhất khám phá ra một chút trong thần thoại đã có ghi chép, nghe nói người thời điểm đó xác thực cho rằng trên mặt trăng có cung điện, còn có một vị nữ tiên nhân gọi là Hằng Nga. Cái nào hai chữ? Trác Như Tuế nghe nữ tiên nhân liền tới hứng thú. Thanh Sơn Tổ Sư dùng ngón tay chấm chút rượu, ở trên bàn viết xuống Hằng Nga hai chữ, dùng chính là ngôn ngữ của thế giới này. Trác Như Tuế nghĩ nghĩ, còn nói thêm, đợi những cổ nhân kia đối với thế giới hiểu biết hơi nhiều chút về sau, có thể hay không lại có chút mới, không giống tưởng tượng. Đó chính là ban sơ kỳ huyễn tưởng, cũng gọi là khoa huyễn, có ít người cảm thấy mặt trăng hẳn là trống rỗng. Thanh Sơn Tổ Sư nói. Trác Như Tuế cười ha hả, nói, thật đúng là cảm tưởng. Hiện tại mặt trăng đúng là trống không? Thanh Sơn Tổ Sư nói, bị nhân loại đến sau đào rỗng, làm thành vũ trụ căn cứ, sau đó lại bị vứt bỏ, bây giờ bị cải tạo thành tổ tinh hệ thống phòng ngự, có thể tại trong thời gian ngắn nhất phong tỏa mặt ngoài tổ tinh. Trác Như Tuế bị cái này chuyển hướng làm nửa ngày mới bớt đau mà đến. Nhìn trong bầu trời đêm mặt trăng sinh ra một loại cảm giác là lạ, nói, nếu như lúc này có người giấu ở mặt trăng xem chúng ta, vậy là hay rồi. Thanh Sơn Tổ Sư đối với hắn phi thường có kiên nhẫn, nói, nếu có người đang nhìn chúng ta sẽ nhìn thấy hắn. Trác Như Tuế bỗng nhiên nói, Tổ Sư, để hắn sống có được hay không? Thanh Sơn Tổ Sư nói, Đồng Nhan. Trác Như Tuế yếu ớt nói, hắn mặc dù là Trung Châu phái trưởng môn, nhưng năm đó cũng đã làm Thanh Sơn đệ tử, tại ẩn phong tu hành mấy chục năm. Mà hắn đối Thanh Sơn có công, ngài có thể đừng để hắn chết hay không? Thanh Sơn Tổ Sư thần sắc không thay đổi, nói, tốt. Trác Như Tuế thở dài một hơi, ngay sau đó trên mặt tích tụ ra nụ cười nịnh nọt nhưng lại vô cùng chân thành, nói, kia. Tĩnh Cửu cũng đừng chơi chết rồi. Thanh Sơn Tổ Sư nói, hắn cũng không phải người. Trác Như Tuế thu tầm mắt lại nhìn Tổ Sư nói, ngài biết đấy, hắn đương nhiên là người, không phải kiếm yêu. Coi như thần hồn của hắn là cảnh dương, nhưng thân thể không phải. Thanh Sơn Tổ Sư mặt không biểu tình nói, mặc kệ là đoạt hay là mượn, tóm lại hắn chiếm kiếm của ta. Muốn sống? Rất đơn giản, đem kiếm của ta trả lại cho ta. Không cần biết dùng phương thức gì. Đem thân thể ngươi trả lại cho ta. Chính là đơn giản như vậy. Trác Như Tuế tức hỗn hển nói, mặc kệ. Dù sao hắn cũng sắp chết rồi. Nói xong câu đó, hắn đem thức ăn còn dư ném tới trên bờ cát. Những hầu tử đã sớm gấp đến không được, từ bên trong rừng dừa chạy đến, giành ăn cùi dừa, làm rối loạn trên bờ cát mấy chữ kia. Hắn trở lại động phủ bên cạnh ao nước biển. Cầm lấy cần câu bắt đầu mượn ánh trăng câu cá, nhìn ở trong nước biển chìm nổi một nửa con dung, đột nhiên cảm giác được phiền muộn, nhìn không được ở trong lòng trống lên đây là câu ở biển. Dùng con dung là cái quỷ gì? Tại Triêu Thiên Đại Lục, hắn thỉnh thoảng sẽ đi trên biển tìm Cố Thanh chơi, trên đại dương bao la tịch mịch, ngoại trừ sóng gió chỉ có câu ở biển có thể giải sầu một chút, Cố Thanh đương nhiên cực giỏi đạo này. Nhìn xem cá nhỏ cẩn thận từng ly từng tí mổ mồi câu, nghĩ đến những phiền toái này, Trác Như Tuế bỗng nhiên hoài niệm phiến xanh lam biến cả kia, phát hiện nguyên lai Cố Thanh mới thật sự là người thông minh. Làm Thanh Sơn trưởng môn cái gì? Phi thăng cái quỷ. Chiến hạm phá vỡ tầng khí quyển, đáp xuống tinh môn mặt đất, mạnh mẽ khí lưu quét mở những thảm cỏ màu xanh, lộ ra phía dưới cát sỏi, có nhiều chỗ càng ẩn ẩn có thể nhìn thấy mấy chục năm trước thi hài lưu lại. Hành tinh hệ thống phòng ngự không có phát ra cảnh báo, càng không có khởi xướng tiến công, tự nhiên nói rõ chiến hạm thân phận. Tế đường to lớn hùng vĩ bị quân đội vây quanh, giáo sĩ cùng thị nữ theo thứ tự bị áp ra, tế tự gia tộc hạ tộc trưởng mặt không đổi sắc, chửi ầm lên cái gì, những quân nhân không để ý đến hắn, cũng không có đối với hắn làm cái gì. Tế đường chỗ sâu trong bát sứ men xanh đã đổi cánh hoa, tại trong nước sạch sẽ lơ lửng, mặt nước sinh ra mấy chục đạo gợn sóng. Nền đá tắm khe hở phát ra hạt bụi nhỏ, dưới ánh mặt trời phi thường rõ ràng, cùng với tiếng bước chân nặng nề, màn sân khấu màu xám xuất hiện một thân ảnh cao lớn. Tinh môn nữ tế tiên ngồi tại bồ đoàn, lẳng lặng nhìn gợn nước, không để ý đến người tới. Màn sân khấu xốc lên, Trần Nhai chậm rãi đi đến, tựa như một tòa núi lớn đang di động, mang đến uy thế cường đại cùng cảm giác áp bách. Vị kia chỉ định ngươi trở thành văn minh viễn cổ người thừa kế, mà ngươi phản bội nàng. Hắn ở trên cao nhìn xuống tinh môn nữ tế ti nói, trên gương mặt hơi lộ già nua, đường nét vẫn là cứng rắn mà ngay ngắn. Nữ tế ti ngẩng đầu lên, nhìn hắn bình tĩnh nói, ta là người phục vụ thần, không phải tùy tùng của mấy vi tính kia, ngươi phải sao? Trần Nhai nói, Tĩnh Cửu không phải nhân loại, cho nên hắn không thể nào là tân thần minh bên trong tiên đoán. Nữ tế ti nhẹ nói, thần vốn cũng không phải là người, là cao hơn chúng sinh tồn tại. Trần Nhai thần sắc trở nên càng thêm lạnh lùng, nói, ta muốn biết các ngươi hội nghị nội dung. Thật đáng tiếc, ta duy nhất am hiểu năng lực chính là không bị người khác biết được tư tưởng của mình, dù ngài là người phá kén, cũng vô pháp xem xét. Nữ tế ti bình tĩnh nói. Trần Nhai nói, mặc kệ các ngươi muốn làm cái gì, sự tình các ngươi làm đều sẽ bị phong cấm. Nơi này nói tất cả mọi chuyện tự nhiên bao quát tinh môn căn cứ một hệ liệt biến động cùng trọng yếu nhất, đại đạo triêu thiên, trò chơi toàn diện đổi mới. Cái trò chơi kia tại trong mạng tinh vực có vô số số lượng tiết điểm, giống như có sinh mệnh, vị kia hẳn là rõ ràng, nếu như các ngươi muốn phong cấm trò chơi này, liền cần quan bế toàn bộ mạng tinh vực. Nữ tế ti nhìn vào mắt hắn nói, các ngươi có thể quan bế hạt vĩ tinh vân thông đạo, có thể phong bế mấy chục hành tinh. Nhưng có thể làm được điểm này sao? Trống trải tế đường bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân cùng càng thêm dày đặc hồi âm, mấy quân nhân báo cáo không phát hiện động nhan hạ lạc, Tuyền Vũ công ty tổng giám đốc cùng tương quan nhân viên cũng đã rời đi, đang tiến hành truy tung. Mạng tinh vực đâu đâu cũng có, ngươi biết những người này không cách nào chạy thoát. Trần Nhai đối với nữ tế ti nói, bao quát động nhan. Nữ tế ti bình tĩnh nói, ta có thể hiểu thành chính thức khai chiến sao? Trần Nhai nói, không, các ngươi quá yếu ớt. Nói xong câu đó, hắn rời tế đường, không có cưỡi phi thuyền, bay thẳng tiến vào một khe lớn, lấy tốc độ chiến hạm dò xét hệ thống đều không thể bắt được, đi vào lòng đất chỗ sâu nhất dân sinh quảng trường. Hắn đứng tại dưới đèn đường, nhìn về phía gian nhà trọ kia, như có điều suy nghĩ. Gian nhà trọ kia bố trí cực kỳ cường đại trận pháp. Mặc dù không cách nào ngăn cản hắn, nhưng hắn cũng không cần thiết hao tổn chân khí cưỡng ép phá vỡ, bởi vì rất rõ ràng bên trong không có người. Trần Nhai không có cảm thấy thất vọng, quay người hướng đường đi một bên khác đi đến, đi vào chợ đen điện tử trạm sửa chữa, có chút thô bạo kéo ra cửa cuốn. Đang tiên sinh bị bừng tỉnh, lấy súng kính lúp điện tử, nhìn về phía ngoài cửa giống như núi thân ảnh, dùng đoạn thời gian mới nhận ra đối phương là ai. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, đây là chuẩn bị về sau không cần ta ở chỗ này nhìn chằm chằm. Hắn cầm lấy một điếu thuốc đốt lên, dùng sức hít hai cái, phát ra hai tiếng ho cũng không khỏe mạnh. Gần nhất hai năm công việc của ngươi làm thật không tốt, Tĩnh Cửu không có tiếp cận, Triệu Tịch Nguyệt không có tiếp cận, ngươi đừng nói cho ta không biết động nhan đi nơi nào. Trần Nhai mặt không biểu tình nói. Đang tiên sinh là người khai sáng chân chính của quyển Liêm Nhân. Cảnh thị hoàng triều quyển Liêm Nhân là một loại bắt chước hoặc tiếp nối đối với tổ chức tình báo đã từng trải rộng Triêu Thiên Đại Lục. Tại Triêu Thiên Đại Lục lịch sử hắn cũng sớm đã chết rồi, nhưng liên tưởng đến công tác tình báo tính đặc thù cùng hắn tại tình báo giới lịch sử địa vị, giả chết mà âm thầm phi thăng, trở thành sự tình rất dễ dàng lý giải. Tinh môn căn cứ là khoảng cách Ấn Hải Tinh Vân, Ám Vật Chi Hải cùng Triêu Thiên Đại Lục ba mảnh tinh vực gần nhất trọng yếu tinh cầu. Rời Triêu Thiên Đại Lục phi thăng giả, trên cơ bản đều sẽ lấy tinh môn căn cứ làm cứ điểm đầu tiên, cho nên Thanh Sơn Tổ Sư đem Đang Tiên Sinh an bài ở chỗ này, bảo đảm sớm nhất, cũng là nhanh nhất nắm giữ những phi thăng giả tung tích. Ai có thể nghĩ tới, quán sửa chữa điện tử cũ nát có lão già hòm hẹm sinh sống mấy chục năm, sẽ là một vị phi thăng giả. Đan tiên sinh có đôi khi thậm chí đều sẽ quên thân phận của mình, nhưng hắn sẽ không quên một ít chuyện khác, mặt không biểu tình nhìn Trần Nhai nói, hắn đi đại giác tinh. Trần Nhai trầm mặt một lát, hỏi, hắn đến đó làm cái gì? Đan tiên sinh nói, ngươi hẳn là có thể đoán được. Trần Nhai thần sắc khẽ biến, nói, quái vật căn cứ. Thiên phổ tinh không có quái vật căn cứ, cũng không có một cái biệt xưng nào là đại giác tinh. Làm tinh hà liên minh nổi danh nhất một tinh cầu, hàng năm đều sẽ nên đón vô số học sinh tiến hành học viện du lịch, các học viện thu phí tổn dựa theo học viện danh khí, sân trường phong cảnh tự có tầng cấp. Tây Bắc Đại học là trứ danh học phủ, nông nghiệp thực tiễn căn cứ lại có 1.000 mẫu cây cải dầu hoa có thể nhìn, cho nên thu vé vào cửa phí tổn tối cao. Đồng Nhan dùng môi cắn vé bằng giấy hiếm thấy ở thời đại này, ngón tay ổn định tại mật mã khí không ngừng động lên. Chỉ dùng mười mấy giây đồng hồ đã mở ra thông đạo cửa sắt. Hắn không định đi theo đoàn lữ hành rời trường học, nhưng vẫn muốn tranh thủ một chút thời gian, ai biết trong kế hoạch có thể gặp được cái gì ngoài ý muốn biến hóa hay không. Cửa sắt là một đầu thông hướng lòng đất thông đạo, không có chiếu sáng, trong không khí mang theo đục ngầu hương vị, đổi lại người bình thường khẳng định sẽ cảm thấy âm trầm đáng sợ, với hắn mà nói lại ngược lại có một loại cảm giác quen thuộc, cảm giác thân thiết cùng cảm giác an toàn. Thuận thông đạo đi vào trong phòng thí nghiệm, điều tra nhật ký nhìn một chút, hắn lần nữa tìm được loại cảm giác quen thuộc cùng cảm giác thân thiết kia. Hắn thụ nghiệp ân sư là Bạch Uyên Bạch chân nhân, nhưng Đàm chân nhân cũng coi là sư phụ của hắn. Không biết bao lâu trôi qua, hắn kết thúc lục soát kiểm chứng công việc, xác nhận sư phụ lấy thân phận cậu giáo sư tại Tây Bắc Đại học dừng lại qua, xử lý qua động lực hạt nhân lô tương quan công việc nghiên cứu, về sau không biết làm sao bị người phát hiện. May mắn không có xảy ra chuyện, chỉ là không cách nào xác định bây giờ hắn ở đâu. Rời đi phong cấm phòng thí nghiệm, xuyên qua âm u địa đạo, lại hướng bên đào một cái lối đi, hắn đi tới mặt đất. Một mảng lớn màu vàng cây cải dầu cánh đồng hoa va vào ánh mắt của hắn. Ánh sáng mặt trời chiếu ở hoa cải, rơi vào Đồng Nhan trong mắt, cũng đem lông mày thấm vào chút. Không biết là cảnh giới đề cao, phi thăng thành tiên hay là nguyên nhân gì khác. Hắn hiện tại lông mày so với tuổi trẻ dày hơn không ít, vẻ ngoài nhìn xem cũng không còn lạnh lùng cao ngạo, bình dị gần gũi rất nhiều. Có thể là bởi vì nguyên nhân này, khi hắn đi đến đường đối diện nhà ga, cô gái kia không có cảm thấy sợ hãi, chỉ là hướng bên cạnh nhường đường.